Nhưng chỉ trong chốc lát, ngoại trừ Diệp Mặc không chiếm cứ được trận pháp nào, thì còn có Khâu Huyền Vũ tên Kim Đan tầng 7 đi tới đây cùng hắn. Cách chương.